Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi thì thào gọi: Mẹ ơi, mẹ, con Trâm đây. Bà mắt sưng húp vì đã khóc nhiều ngày cho nên chẳng thể nào nhìn rõ. Bà chỉ kịp nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có một bóng người mặc một bộ đồ gấm màu trắng. Máu loang từ bụng thấm ướt đẫm cả lớp vải, ổ bụng bị mở tang quang, trọng hoác. Người ấy đứng trước cửa, tóc tai xõa ra, cất cái giọng nói thì thầm như từ cõi xa xăm vọng về: Mẹ ơi, con Trâm đây. Mẹ, mẹ ơi. Bà Nghị nhìn thấy bóng người bị rạch bụng tan quát, hồn vía bay lên mây, thét lên một tiếng hãi hùng. Từ gió nhà ngoài, ông Nghị Sáu chạy vào thì thấy vợ mình ngã nhòi dưới đất, mặt cắt không còn giọt máu nào. Ông hốt hoảng chạy lại gần đỡ vợ, rồi luống cuống hỏi: Cái gì vậy? Sao, bà sao vậy? Ông ơi, tôi nghe thấy tiếng con Trâm nhà mình đó. Hả? Con Trâm ở đâu? Ông Nghị Sáu giật mình hỏi lại. Bà Nghị run run chỉ tay về phía cửa sổ. Kìa, nó đứng ở ngoài giường, nó gọi tôi. Mà ông ơi, có cái điều này lạ lắm. Tôi thấy người nó toàn máu, cái bụng bị rạch toát ra. Nghe vợ kể mà ông Nghị Sáu cũng sợ thót tim. Thế nhưng ông lập tức trấn an vợ mình: Bà đừng có nghĩ nhiều, chưa tìm thấy con Trâm á thì cũng coi như là chưa có tin xấu, chắc là không có tới mức như vậy đâu. Hai ông bà Nghị dẫn nhau về phòng. Nằm trên giường, bà Nghị Sáu vẫn run lẩy bẩy. Bà chợt nhớ đến cái bụng tan quát của con gái mình. Bỗng dưng bà có một dự cảm chẳng lành. Nói đúng hơn là điều bà lo sợ nhất dường như đã xảy ra. Con gái bà đã bị ai đó giết hại. Đêm hôm ấy, ông Nghị bà Nghị nằm trằn trọc rất lâu mới có thể ngủ được. Trong giấc mơ, bà Nghị mơ thấy con mình bị một người đàn ông rạch bụng, rồi lại bị một người đàn ông trẻ hơn chôn xác thẳng đứng. Có điều giấc mộng đó quá mơ hồ, bà Nghị không tài nào nhìn rõ gương mặt của hai người hại con mình. Chỉ nhớ rằng kết thúc giấc mộng lúc nào cũng là gương mặt của cô Trâm với đôi mắt trân trân không tài nào nhắm lại. Từ ngày con gái mất tích, nhà ông Nghị Sáu trở nên u ám hẳn. Đám gia nhân thợ đúc khuôn bánh trung thu chỉ lặng lẽ đến làm việc rồi trở về nhà khi mặt trời đã khuất sau ngọn núi. Nhưng trái ngược với vẻ ảm đạm của nhà Nghị Sáu thì nhà ông Bá Thạch lúc nào cũng tấp nập khách tra vào. Dạo này xưởng bánh nướng, bánh dẻo của cậu Long nhà ông Bá được nhiều người biết đến. Mẻ bánh đầu tiên mà cậu làm được từ chính cái khuôn váy máu của cô Trâm. Người nào làm bánh trung thu đều biết rất rõ rằng để có thể đóng bánh được sắc nét, việc trộn bột phải thật cẩn thận. Kế đó là khuôn bánh trung thu cũng phải thuộc hàng thượng phẩm. Loại gỗ tốt nhất để dùng đóng bánh trung thu là gỗ xà cừ 20 năm tuổi trở lên. Để có được chiếc khuôn này, cậu Ấm Long đã phải tốn 2 lạng bạc cho ông Tư, người thợ đúc khuôn giỏi nhất ở làng Thượng Cung. Ngày hôm trước, cậu đã làm một mẻ bánh cá chép để đem tặng các cụ hương thân phụ lão ở trong làng. Nhà Nghị Sáu đã ngã ngựa rồi, chẳng còn tâm trí đâu mà chạy đua chức lý trưởng. Đây là lúc mà bố con ông Bá Thạch đem quà cáp đi khắp nơi để tạo phe cánh cho mình. Bánh cá chép vốn là thứ bánh chỉ được ăn trong dịp trung thu và chỉ đúng dịp trăng rằm mới có thể được ăn. Nay lại được tặng bánh, tặng rượu, lại tặng bạc thì còn gì bằng. Nhất là khi vừa ăn bánh vừa nhâm nhi bát trà xanh nóng hổi. Thế nên các cụ hương thân phụ lão hài lòng lắm, khen nhà ông Bá Thạch ý tứ. Lại nói đến gã phù thủy từ phương Bắc. Sau khi nhận được hài nhi con ruột của mình, A Phương y hẹn với bố con ông Thạch một khoản tiền lớn. Gã ngồi lì trong căn bếp sau nhà đúng 49 ngày để luyện ngải hài nhi. A Phương biết rằng gã chỉ có duy nhất một cơ hội để luyện thành công thứ bùa danh bất hư truyền này. Cho nên gã dặn đi dặn lại bố con ông Bá Thạch tuyệt đối không được để ai lai vãng vào căn bếp này trong vòng 49 ngày. Ngày thứ 50 thì mọi việc coi như mới xong xuôi. Ông Bá Thạch đồng ý hàng ngày vẫn đưa cơm nước rượu thịt đến đầy đủ cho A Phương. Việc đưa cơm đó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net